12 nhân chuyên cuộc đời. Thích Đạt Ma Phổ Giác. Con người là một hợp thể năm uẩn, cả năm uẩn đệ kết hợp với nhau chặt chẽ, nhịp nhàng, tạo thành bản ngã, gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc uẩn chính là thân thể với thịt xương, các giác quan. Thọ uẩn là sự cảm nhận, các cảm giác vui buồn, thương ghét, hay còn gọi là cảm thọ. Tưởng uẩn gồm những hình ảnh, âm thanh, những gì con người có thể hình dung, tưởng tượng ra được. Hành uẩn là sự suy tư, tính toán, sáng tạo, phân tích. Chính những hoạt động của hành uẩn làm cho bản ngã hình thành nên hành uẩn, chính là hang ổ của bản ngã. Thức uẩn là cái biết, sắc là thân vật chất này, và danh là phần tinh thần, thọ tưởng, hành thức. Luyện ái trong yêu thương dẫn đến ưa và ghét, thương thì bảo bọc, ghét thì phá bỏ. Do có thức phân biệt nên có danh sắc phân biệt để thỏa mãn sự phân biệt, và nó làm cho chúng ta mê mờ mà dính mắc vào chúng, như con cá bị mắc lưới câu. Danh và sắc nương vào nhau mà biểu hiện, danh biểu hiện qua sắc và sắc biểu hiện qua danh. Thân không có tâm thì thân bất phương hướng, tâm không có thân thì tâm vô trị trống trải. Sự sống biểu hiện khi thân và tâm tồn tại mà nương vào nhau để làm thành cho nhau. Tất cả thân tâm đều vô thường và vô ngã, vì nó không có thực thể cố định nên phải chịu sự chi phối của già bệnh chết. Trong hôn nhân, tình yêu dù có đậm đà sâu sắc cách mấy cũng sẽ nhạt phai và có thể chia ly. Khi chúng ta biết vậy thì sẽ giảm bớt khổ đau, không kẹt vào danh sắc. Đủ duyên thì tất cả đều hiện hữu, hết duyên thì đường ai nấy đi. Trong tình yêu cũng lại như thế, vì biết rằng tình yêu mai này sẽ nhạt phai theo thời gian, nên bây giờ chúng ta hãy trân quý tình yêu thương và sống sâu sắc trong tình yêu ngay giây phút hiện tại. Người xuất gia cũng có tình yêu, nhưng tình yêu thương này không giới hạn trong một cá nhân, mà là tình yêu thương bình đẳng với cả nhân loại. Người xuất gia không so đo, không hờn ghen, không quán trách, không chờ đợi và cũng không điếu kéo, vì tình yêu trong họ lúc nào cũng có mặt. Người xuất gia đã xác định được số kiếp của mình là yêu thương hết tất cả chúng sinh, dù chúng sinh đó sống ở châu lục nào, hành tinh nào, quốc gia nào hay sắc tộc nào, thì chị ấy sinh ra cũng chỉ để chia sẻ tình yêu thương bình đẳng với tất cả. Người xuất gia cũng đang yêu đó chứ, nhưng tình yêu của người xuất gia không chỉ kỹ trong một cá nhân, không giống như tình yêu nam nữ, mà là thứ tình yêu trong sạch, không còn phân biệt, không còn ước mơ, chỉ sống để phục vụ tất cả chúng sinh với tấm lòng vô ngã, vị tha. Dòng đời luôn thay đổi, hình hài chúng ta cũng sẽ đổi thay theo thời gian và tàn phai theo năm tháng. Chúng ta có thể biết tình yêu chợt đến rồi đi, và chắc chắn sẽ thay đổi, thậm chí nhanh như cái chong chóng. Thuở còn trẻ thơ, chúng ta cười đùa vui vẻ, không lo toan, không mơ ước gì nhiều. Nhưng đến khi khôn lớn trưởng thành, chúng ta bắt đầu yêu và luyến ái tình yêu đó. Một con thuyền đi trên biển, dù chỉ một lỗ nhỏ ở mạn thuyền cũng đủ để làm chìm cả con thuyền. Nhiều lúc chúng ta đánh mất mình trong tình yêu, không nhận ra mình nữa vì tâm luyến ái nhớ nhung. Luyến ái có thể tới nhanh như cơn bão và cũng có thể đi nhanh như cơn bão. Chỉ cần nhận ra sự luyến ái làm cho ta khổ, thì ta sẽ biết cách làm chủ được nó, để không bị nó sai sử, và cơn bão luyến ái sẽ tan biến nhanh. Phật dạy, người nam và người nữ trói buộc lẫn nhau bởi hình sắc, bởi tiếng cười, lời nói, tiếng ca, nước mắt, trang phục, quà tặng và sự xúc chạm. Tình yêu cũng như vậy. Đường vào tình yêu có vẻ hết đầy những hoa hồng, nhưng hoa hồng thì phải có gai. Nó làm cho ta muốn nắm được tình yêu thì phải bị gai đâm. Thân thể trị máu có thể lành, trái tim chứa máu có thể lành, nhưng tình yêu mà trị máu thì khổ lắm người ơi. Chúng ta không nghe nói sao? Đường vào tình yêu có trăm lần vui, nhưng lại vạn lần sầu. Vậy sao ta vẫn cố phải yêu cho bằng được? Đức Phật ngày xưa có vợ đẹp con ngoan, nhưng sao người vẫn buông bỏ tất cả để một mình cất bước đi tìm đạo giác ngộ, giải thoát? Không ai có thể trói buộc mình cả, mà chính chúng ta trói chặt mình bởi tâm thèm khát luyến ái trong tình yêu. Càng đau đớn trong tình yêu thì chúng ta lại càng thích thú. Ta ham thích luyến ái trong thú đau thương. Cái đau này bởi do tâm luyến ái mà sinh ra. Do ta cảm thấy thiếu thốn, mất mát khi không có tình yêu, nên khi được ta cứ lao vào bất chấp mọi đau thương. Ta khi ấy bốn mắt nhìn nhau, yêu nhau và cho nhau tất cả mà không cần biết gì đến hậu quả mai sau. Quyền cao chức trọng, địa vị cao sang, tiền tài danh vọng, vợ đẹp con xinh, sắc dục đầy dẫy, nhưng ta vẫn buông tay, bỏ lại sau lưng những gì ta thương yêu nhất. Hạnh phúc đang có mặt, tình yêu đang có mặt, nhưng ta lại lãng quên mà chạy đôn chạy đáo tìm cầu hạnh phúc nơi đâu. Người chồng có những quá khứ không tốt, nhưng đó chỉ là chỉ chẳng. Hiện tại ta đang có một tình yêu đích thực đó thôi. Chúng ta có quyền tận hưởng hương vị yêu thương bằng trái tim hiểu biết. Ta có quyền xây trong men đồng tình ái và trân quý những gì ta đang có. Tình yêu cũng như vậy. Ta có thể yêu thương bằng đồng vì ta đang là của chính ta. Ta hãy biết cách tận hưởng hương vị của tình yêu trong sự yêu thương có hiểu biết. Các ông vua ngày xưa có vô số cung phi mỹ nữ, vì tham đắm sắc đẹp cho riêng mình, cho nên thiến hết mấy ông quan thái giám, vì sợ các ông phỏng tay trên. Hạng người như vậy nếu ở trong chùa thì sẽ hại vô số người vì tâm luyến ái dị tính. Các ông vua vì tham tàn nên mau chết sớm vì đắm sắc mê hoa. Chúng ta sống thủy chung một vợ một chồng lại giải thoát khỏi sự tràng buộc của tà dâm, của ngoại tình. Ta sẽ đón nhận hạnh phúc chân thực trong sự bình yên. Khi một con sư tử bị thương, nó sẽ nằm xuống nghỉ ngơi và không lo đi kiếm mồi hay chạy theo một con cái khác. Lúc ấy nó chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, và nhờ vậy sức khỏe của nó mau hồi phục. Tình yêu chân chính luôn tràn đầy sức sống, nhưng đến lúc nào đó tình yêu cũng sẽ tàn lụi theo thời gian. Nếu chúng ta đã yêu nhau thì hãy chung sức tạo ra sự sống, biết tôn trọng, biết gìn giữ cho nhau bằng trái tim hiểu biết. Khi tâm chúng ta hướng về hình sắc, về âm thanh, về mùi hương, về vị nếm, về xúc chạm, về đối tượng của tâm, thì ý thức đang làm nhiệm vụ của nó. Ta hãy thực tập quán thân trong thân, hay quán tâm trong tâm. Thân và tâm không tách rời khi sự sống tồn tại. Chúng ta nói tu thân là tu cái gì? Chẳng qua là nhận diện được sự biến chuyển của thân, để thân không phạm giới, không cung phụng thân quá mức, lợi dụng thân để chuyển hóa các tâm si mê mà chịu quá cảm bẫy cuộc đời. Ta thường xuyên quán chiếu trong tỉnh giác về thân tâm, tức là ta biết làm chủ chính mình. Trong tình yêu ta không giữ được thân và tâm thì sẽ làm hư hại cho nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Khi hai người yêu thương nhau thì hãy khuyên nhủ nhau giữ gìn tình yêu trong tỉnh giác. Như thế thì ta đã gìn giữ thân và tâm được trọn vẹn. Ta trôi lăn trong dòng cảm xúc, đến rồi đi bởi những ghét thương. Thà chẳng không biết thì thôi, biết rồi mỗi đứa, mỗi nơi sau đành. Tình yêu luôn làm cho con người khao khát và muốn chiếm hữu. Mất nhau rồi, ta cảm thấy chơi chơi. Khi yêu nhau, ta thấy gì cũng đẹp. Bất cứ hành động gì của thân, như bắt tay, nói chuyện, đi đứng nằm ngồi, hành xử, đều là do tác động của tâm. Hiểu biết về cuộc sống, chúng ta sẽ tỉnh giác trong từng tâm niệm. Như khi đi thì ta biết mình đang đi, khi ngồi ta biết mình đang ngồi, khi ăn ta biết mình đang ăn, khi làm việc ta biết mình đang làm việc. Như vậy ta sẽ làm chủ được thân tâm. Ông bà xưa thường dạy, con gái đi đứng phải có ý tứ, tức là biết làm chủ thân và tâm, không để thân đi đứng ngã nghiêng, không để tâm vọng động như khỉ chuyện cành. Có nhiều quan điểm khác nhau về tình dục trước hôn nhân, nhưng nếu chúng ta đã ý thức thì phải giữ trọn vẹn cho nhau đến ngày cưới. Như vậy mới có thể đảm bảo hạnh phúc lâu dài. Trong những vùng thiêng liêng của cơ thể, có những khu vực gọi là bất khả xâm phạm. Nếu có, chỉ cho nhau khi đã là chồng vợ. Nếu chúng ta chưa đi đến hôn nhân hoặc chưa đủ tuổi chị thành niên, thì cũng đừng nên tìm hiểu quá sớm, sẽ rất nguy hiểm. Luật pháp sẽ phạt tù tùy theo mức độ nặng nhẹ. Chúng ta ý thức được điều này thì sẽ khôn ngoan, tranh thủ học tập để khi thành tài, có công danh sự nghiệp mới tiến đến hôn nhân. Trong tình yêu, người đàn ông thường muốn chiếm đoạt sớm, bất chấp mọi rủi ro về sau. Có nhiều vụ án làm đau lòng thiên hạ khi bị cáo là con trẻ và kẻ tố cáo là cha mẹ vợ, dù hai đứa đã có với nhau hai mặt con. Nguyên nhân chính là người con gái có con khi mới 15 hoặc 16 tuổi, vì con trẻ làm mít lòng cha mẹ vợ nên phải chịu ở tù, và người bị thiệt hại là vợ và hai đứa con. Đời người vô thường, hoàn cảnh vô thường và tình yêu cũng đổi thay vô thường. Ta buồn vì số tình yêu trôi qua nhanh quá, mới đó mà đã chia tay, mới đó mà đã không còn bên nhau nữa. Ta vui vì mình đang có tình yêu và biết trân quý sự có mặt của nó. Tình yêu có thể làm cho ta mạnh mẽ hơn để vượt qua sóng gió cuộc đời, và có khi làm cho ta buồn chán, thất vọng vì yếu đuối si mê. Nhiều người sống với nhau trọn vẹn vì tình, vì nghĩa, vì mẹ cha, vì bạn bè, người thân và vì tương lai của con cái mai sau. Tình yêu sẽ đẹp biết bao khi chúng ta biết nuôi dưỡng và giữ gìn. Nhiều người không hiểu, cứ đi chùa để cầu chuyên, mong gặp được người như ý mà thỏa mãn trong tình yêu. Lục nhập tức là 6 chức năng, hay còn gọi là 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, miệng, thân, ý của mỗi người. Đối tượng của 6 căn là 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần sẽ làm cho 6 thức hoạt động mà dính mắc vào sự ưa ghét. Nếu ưa thì thích thú, muốn chiếm đoạt, nếu ghét thì muốn phá bỏ. Thân và tâm làm duyên cho 6 căn để tiếp xúc với 6 trần cảnh. Ý thức về cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái ngửi, cái xúc chạm, cái ý nghĩ nên danh làm cho 6 căn dính mắc vào hoàn cảnh sự vật. Loài dơi có khả năng định vị nhờ sóng siêu âm, nên nó có thể bay trong đêm tối nhanh và xác định tốt đường bay mà không sợ bị va chạm chướng ngại vật. Sự thỏa mãn của tình yêu là sự thỏa mãn của ý thức thông qua thân thể xúc chạm. Nói đến tình yêu là phải nói đến thân xác. Nói đến lời nói, tức là âm thanh. Nói đến mùi, tức là hương. Nói đến sự nếm, tức là vị. Nói đến xúc chạm, tức là tiếp xúc. Nói đến ý nghĩ, tức là pháp trần. Sáu căn có nhu cầu tiếp xúc với các đối tượng của nó, như mắt muốn tiếp xúc với hình ảnh sắc đẹp, tai muốn tiếp xúc với âm thanh êm dịu nhẹ nhàng, mũi muốn tiếp xúc với mùi hương thơm tho, lưỡi muốn tiếp xúc với vị ngon ngọt, thân muốn tiếp xúc với xúc chạm khoái lạc, và ý muốn tiếp xúc với pháp trần để nhớ lại chuyện đã qua. Trong tình yêu, người ta chạy theo cảm xúc, nhịp đập của con tim và khối óc một cách ghê gớm. Rất nhiều người đau khổ tột cùng vì luyến ái vào sự xúc chạm này. Người ta ngoại tình hay chung chạ đủ thứ cũng vì sắc đẹp và đôi tai muốn tìm kiếm âm thanh quyến rũ, bởi lời ngon tiếng ngọt dễ làm siêu lòng người. Người ta chết vì một nụ cười duyên dáng, và nhất là lại có thêm một má lúm đồng tiền. Cái mũi tìm kiếm mùi hương thơm tho của đủ thứ nước hoa đắt tiền, nên chúng được xông ướp vào thân xác này. Cả lia thi quen chậu, vợ chồng quen hơi là như vậy. Nhiều khi người ta mê cái hơi của nhau, thiếu hơi đó thì buồn chán và thất vọng. Cái lưỡi thì thích tìm kiếm thức ăn ngon như sơn hào hải vị. Sự xúc chạm êm ái, nhẹ nhàng của thân tạo ra sự kích thích tột cùng của cái gọi là tê tái, mê mẩn cả tâm hồn. Tình yêu qua mắt, tai, mũi là việc thường tình của thế gian, nhưng tình yêu qua cái lưỡi còn làm cho người ta đê mê hơn. Nó là loại vũ khí hiện đại trong tình yêu. Cái thân này thì khỏi phải nói, nó tìm kiếm xúc chạm dưới đủ mọi hình thức. Một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho đôi trai gái nhớ mãi không quên, và sẽ muốn tiếp xúc nhiều hơn nữa trong việc ân ái. Sáu căn là đối tượng của tình yêu, nhưng xúc chạm là đối tượng thiêng liêng cao cả nhất. Khi hôn nhau, khi yêu nhau, ta nhắm mắt để tận hưởng sự thăng hoa của cảm xúc êm dịu, khoái lạc, hưng phấn đến tột cùng. Nhưng chính những thăng hoa này làm cho nhiều người luyến ái, cổ lụy cả một đời. Trong tình chồng vợ, vì hôn phối như người bạn đời, cùng chia sẻ những ngọt bùi đắng cay trong cuộc sống. Ngọt bùi và đắng cay luôn đi chung và không thể tách rời nhau. Chánh niệm và có ý thức trách nhiệm trong tình yêu thì chúng ta sẽ thương nhau thật lòng, thương nhau hết mình, không toan tính so đo, mà chỉ biết yêu thương mà thôi. Tình yêu cần được yểm trợ đặc biệt để không bị dính chuỗi tro, không bị rơi vào khủng hoảng. Chuỗi tro không giải quyết được thì nó sẽ phình to ra, làm tổn thương cho cả hai. Trong tình yêu, đôi lúc căng thẳng, trầm cảm, cũng khủng hoảng và lo sợ mất mát, đau thương. Nhiều người thất tình hay không chịu nổi cú sốc tan vỡ đầu đời nên sanh ra bệnh hoạn, thậm chí dẫn đến điên loạn. Tình yêu cũng có thể đưa con người lên thiên đàng của hạnh phúc, nhưng cũng dễ dàng đưa chúng ta vào địa ngục khổ đau. Trong tình yêu luôn có sự trao đổi nhịp nhàng với nhau, vì ta thương mình nên mới trao thân cởi phận cho người khác để được bù đắp thương yêu. Trong yêu thương, dù chúng ta có hy sinh cách mấy, thậm chí có thể quên cả thân bạn để bảo vệ người mình đang yêu, nhưng trong đó cũng có sự trao đổi cho nhau. Tình yêu đã có từ vô thủy, tổ tiên đã từng yêu, ông bà đã từng yêu, cha mẹ đã từng yêu, và bây giờ đây chúng ta cũng đang bước trên con đường của tình yêu. Nhiều cặp vợ chồng không có thân hình đẹp, dốc dáng hơi xấu xí, nhưng vẫn dính chặt vào nhau, không thể rời xa nhau nửa bước, vì trong họ đã có sự cảm thông. Chất chứa hạnh phúc nên được hạnh phúc, và chất chứa khổ đau nên bị khổ đau. Chàng trai và cô gái đã quyết định chỉ là bạn của nhau mà không tiến xa hơn nữa. Nhưng mỗi ngày cứ gặp gỡ tiếp xúc hoài, rồi tâm sự, rồi chăm sóc cho nhau. Cho đến khi hình bóng của hai người đã lưu dấu trong tim thì họ sẽ đến với nhau theo tiếng gọi của tình yêu. Sáu căn đầy đủ giúp chúng ta cảm nhận nhiều niềm vui. Nếu chúng ta sống có ý thức, biết giữ gìn giới pháp, thì con mắt của chúng ta khi thấy chỉ là thấy. Trong kinh Giáo Hóa Người Bệnh, thầy Xá Lợi Phất dạy ông Cấp Cô Độc như sau: Này ông Cấp Cô Độc, ông hãy quán chiếu con mắt này không phải là ta. Ta không bị kẹt vào con mắt này. Người có đôi mắt đẹp vẫn không thể tránh khỏi sự già nua, tàn úa theo thời gian. Mắt nhăn nheo, thậm chí có thể bị mờ hay mù lòa, và hằng những vết thâm đen. Người biết tu sẽ quán chiếu về hình tướng của con mắt. Đôi mắt này không phải của ta, ta không thể muốn cho nó đẹp mãi. Ngày nay, nhờ có công nghệ thẩm mỹ làm đẹp, nhưng dù ta có bỏ tiền ra để thay hình đổi dạng, thì đôi mắt cũng sẽ mờ dần. Chúng ta thường nghe nói, đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Người sáng suốt thông tuệ thì đôi mắt sẽ có thần. Đôi mắt mờ đục là đôi mắt của người sắp chết. Do chúng ta hay quá đỗi tự hào về sắc đẹp của sáu căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà có người sinh tâm cống cao ngã mạn, khinh thường người khác. Chúng sinh thích được khen về vẻ hào nhoáng bên ngoài, nên các thẩm mỹ viện làm đẹp có cơ hội làm giàu. Đơn giản chỉ trị chúng sinh cho sắc thân này là tối thượng. Nhờ già bệnh chết mà ta biết trân quý sự sống và cố gắng làm chủ bản thân để sống đời bình yên, hạnh phúc bằng trái tim hiểu biết. Ta chơi chơi, lạc lõng trong cô đơn, tìm kiếm mãi một tình yêu vĩnh cửu. Nhưng càng yêu, ta lại càng đau khổ. Nhưng vì sao ta vẫn mãi thương yêu? Tại sao chúng ta có những cảm xúc vui buồn? Niềm vui, nỗi buồn là trạng thái cảm xúc khi những gì diễn ra như ý muốn hoặc ngược lại. Nỗi buồn trong tình yêu nhiều vô số kể, như thương người nhưng không được đáp lại, bị lợi dụng, không được tôn trọng, hoặc là không hạnh phúc. Gặp một người khác phái dễ thương, chúng ta vui vẻ, ưa thích, và người dễ thương đó trở thành đối tượng, làm cho cái thấy của mắt được thỏa mãn ngắm nhìn. Sự buồn vui bắt đầu có mặt khi chúng ta mong muốn một điều gì. Nếu thỏa mãn thì vui, còn không thỏa mãn thì buồn. Nỗi buồn, niềm vui chợt đến rồi đi, và nó đi qua cuộc đời tùy theo sự nhận thức của mỗi người mà cảm nhận vui buồn. Chúng ta đừng bao giờ để cho nỗi buồn kéo dài quá lâu vì sự chấp trước của mình. Và khi buồn, ta phải biết mình đang buồn là nguyên nhân gì sao. Chúng ta buồn mà không biết mình đang buồn cái gì thì rất nguy hiểm. Nó sẽ chặn chặt hành hạ ta cha chiết. Ta buồn, ta biết ta đang buồn, thì như vậy ta mới có khả năng chuyển hóa những nỗi buồn. Nếu không, ta sẽ chết vì những nỗi buồn đó. Người đời có câu: tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Nghĩa là khi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, ta thường tôn trọng lẫn nhau, quý mến nhau, yêu thương nhau mà không bao giờ muốn làm phiền lòng nhau. Đó là cách thức để lấy lòng người mình đang yêu. Khi cưới nhau rồi thì mọi chuyện lại khác, vì lúc này người đã thuộc về ta, ta có quyền mong muốn bắt buộc người phải phục tùng mình. Nhiều người cứ hay tiếc nuối về quá khứ, chỉ chẳng đẹp khi đang tìm hiểu nhau. Khi thấy ai cũng lo lắng, trân quý và tôn trọng nhau, nhưng thời gian, cuộc sống cứ trôi qua, và chúng ta không thể để bản thân đau khổ hay chết mòn chết mỏi trong những nỗi buồn du chơ. Ôm ấp nỗi buồn là cảm xúc chấp trước về cái ta của mình. Ta thấy bị xúc phạm, cảm thấy bị hớt hủi, chính trị chấp mình thật có. Nó có thể gặm nhấm ta da chiếc, làm ta héo hon, cô đơn và sầu khổ. Khi ta có niềm vui thì nỗi buồn biến mất. Ta không buồn tức là ta đang vui, và vui trong tỉnh giác. Trên đường đời tất bật, với bộn bề công việc, ta đi trong vội vã, giật giờ, ăn trong vội vã, và làm cái gì cũng vội vã, nên cuộc sống cứ mãi buồn khổ, lo âu hoài. Bỗng gặp người có thể chia sẻ buồn vui, và từ đó ta bắt đầu có niềm tin vào người đó. Yêu nhau sao thấy khổ quá, nhưng ta thà chịu khổ để được yêu. Khi hết yêu thì khỏe, mà chẳng ai chịu ngừng yêu hay thôi yêu hết. Chúng ta thấy đó, tình yêu đem lại cho nhân loại niềm vui tràn ngập. Nhờ vậy mà thế giới này ngày càng phát triển, mở mang bằng tình người trong cuộc sống. Tuy nhiên trong tình yêu cũng tràn ngập nỗi buồn, vì con người không biết giữ năm giới của nhà Phật, nên thường sống trong nỗi khổ niềm đau. Cuộc sống này có những hạnh phúc chợt đến rồi chợt đi, vì tất cả đều là vô thường. Vì vô thường nên ta luyến tiếc, nhớ nhung, buồn khổ, và thường gọi đó là thú đau thương. Có những nỗi buồn mang tính chất lây nhiễm, làm ảnh hưởng đến nhiều người khác. Có những loài động vật khi ăn cỏ rồi, chúng lại nhả ra để nhai lại nữa. Chúng ta cũng có thể là loài nhai lại, như con trâu, con bò chẳng hạn. Ta nhai đi nhai lại những nỗi buồn chất chứa lâu ngày, nên chúng trở thành cảm xúc xấu, mang tính ganh ghét, thù hận. Một trong những nguyên nhân của nỗi buồn là do chúng ta không biết buông xả. Ta cứ cố chấp rồi bị ám ảnh trở lại, mà làm cho nỗi buồn thêm gia tăng. Bao nhiêu vụ án cha giết con, vợ giết chồng, kẻ tình địch giết hại nhau, từ những cảm xúc đau buồn được chất chứa lâu ngày trở lại hại chúng ta. Chuyện buồn, chuyện đau ai mà chẳng có. Ta tự làm khổ mình bởi những nỗi buồn không đâu khi dĩ chẳng quá khứ đã qua, mà ta cứ ôm chúng vào để chúng trở thành đội kết giết mình, chết lần chết mòn trong từng giây phút. Sự cố chấp ấy cũng chỉ để bảo vệ bản ngã của mình. Do thấy biết sai lầm mà ta tự giết hại đời mình trong đau thương. Chúng ta muốn xây dựng hạnh phúc gia đình thì phải cùng đi chung một hướng, và phải là những Phật tử chân chính. Ta không muốn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc dẫn đến với ta, vì trong ta đã có chất liệu của yêu thương và hiểu biết. Thế gian có câu: thuận vợ thuận chồng, tác biển đông cũng cạn. Câu tục ngữ này nhắc nhở chúng ta về đời sống hôn nhân cần có tình nghĩa vợ chồng, biết yêu thương và nhường nhịn, cảm thông và tha thứ, bao dung và độ lượng, biết chia sẻ cho nhau những niềm vui nỗi buồn. Vấn đề tài chính, con cái, chia sẻ công việc, chăm sóc gia đình hai bên, ở riêng hay ở chung, đều có thể bàn bạc, thỏa thuận, sắp xếp một cách chu đáo, hài hòa, thì việc gì mà làm chẳng xong. Gia đình là nền tảng của xã hội, sự nghiệp gia đình là sự nghiệp xã hội, nó quan trọng hơn sự nghiệp kiếm tiền để nuôi sống gia đình. Chúng ta làm chủ được buồn vui thì cũng kiểm soát được cảm xúc. Nhờ vậy mà cuộc sống gia đình luôn bình yên và hạnh phúc. Hai vợ chồng cãi nhau trong nhà rồi dẫn nhau ra đường cãi tiếp, nên cả cái xóm đều nghe, như đang xem phim tình cảm đến hồi ướt át. Chuyện gia đình nên đóng cửa chạy nhau. Khi chồng giận thì vợ dừng lời, khi vợ nóng thì chồng biết cảm thông. Chén ướp trong sống còn khua, huống hồ làm người phàm phu, thì không chuyện này cũng chuyện nọ. Khi khuyên chạy nhau, ta nên nói ngon nói ngọt, nói cho có tình có lý. Cảm xúc không đơn thuần như khi hai người đang âu yếm nhau, mà còn là khi các căn tiếp xúc với các trần, như mắt xúc hình ảnh, sự chật, tai xúc âm thanh lớn nhỏ, êm chịu hay chát chúa, mũi xúc hương vị thơm tho hay hôi thối, lưỡi xúc vị ngon ngọt hay đắng chát chua cay, thân xúc chạm êm ái nhẹ nhàng hay nóng bức, và ý xúc với pháp trần mà sanh tâm luyến ái hay ghét bỏ. Mắt nhìn thấy được sắc đẹp thì tâm ưa thích nổi lên muốn chiếm đoạt. Mắt và sắc tìm kiếm lẫn nhau tạo nên cảm xúc yêu thương hay chán ghét. Do mắt có mặt nên sắc có mặt, và nếu không có sắc thì mắt có để làm gì? Khi tai nhận ra âm thanh thì giữa tai và âm thanh tiếp xúc với nhau tạo ra sự dính mắt, muốn thích nghe hoài mà không biết chán, ngược lại thì bực tức khó chịu. Tình yêu tràn ngập cảm xúc, mà cảm xúc này là do từ cả hai phía cùng khởi lên sự ham thích như nhau. Như mũi của chúng ta thích xúc chạm với hương thơm của người kia, thân hai người xúc chạm lẫn nhau tạo ra cảm giác thương yêu trong khoái lạc tột cùng. Xúc chạm dễ chịu dẫn tới cảm thọ luyến ái, không muốn lìa xa, và xúc chạm khó chịu dẫn tới cảm thọ đau thương, muốn ghét bỏ. Hay có những cảm thọ không dễ chịu mà cũng không khó chịu, như mỗi ngày khi ta uống nước. Chúng ta hàng ngày mắt thấy, tai nghe, tiếp xúc với trần cảnh, nhưng không có tỉnh giác nên buồn vui lẫn lộn. Cứ thế mà cảm xúc dâng trào tạo nên cảm thọ khó chịu hay thích thú. Thực ra không có ai là người thọ, bởi vì thọ là vô ngã và nó cũng vô thường. Vô ngã vì không có thực thể cố định, và vô thường vì thọ đến rồi đi. Đã nói thọ là vô ngã vì như huyễn, không thực có, chợt đến rồi đi. Vậy khổ và vui không có gì là thực. Cái gì thực có thì nó còn hoài và luôn hiện hữu. Nếu chúng ta nhìn thấy hình ảnh của sự chật bằng con mắt của ưu sầu, buồn khổ, thì dù cảnh có đẹp hay nên thơ cách mấy, cũng trở thành buồn bã. Vì người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ. Cảnh đẹp có thể viết thành bài thơ, nhưng nỗi buồn cứ xâm chiếm tâm hồn ta, thì cái đẹp kia có ý nghĩa gì? Cũng vậy, khi ta đang vui với cái vui của chánh pháp, ta thấy chỉ là thấy, ta nghe chỉ là nghe, thì ta người hoàn cảnh trở thành nhất như. Cuộc sống hôn nhân gia đình là nhân tố nền tảng của xã hội, nhờ vậy ta mới duy trì giống nòi nhân loại. Có rất nhiều hạnh phúc trong yêu thương khi hai vợ chồng đã có con với nhau. Đứa con là kết tinh của tình yêu thương giữa hai vợ chồng. Chính đứa con giúp cho tình yêu giữa hai người ngày càng thêm mặn nồng, đậm thắm. Nhìn đứa con lớn lên theo từng ngày tháng, biết lực, biết bò, rồi biết đi từng bước chập chững, biết nói, biết cười, biết gọi ba mẹ, rồi đi học, đi làm, đứng vững trên hai đôi chân trong sự bảo bọc của hai bờ vai cha và mẹ. Đời sống lứa đôi hạnh phúc như thế khi hai người có cùng chí hướng, đồng quan điểm, có yêu thương và hiểu biết, là những Phật tử chân chính, nên tình yêu của họ đẹp như trong mơ. Những người độc thân hay những vị xuất gia không muốn tiến tới hôn nhân vì hàng trăm lý do, thì họ tìm kiếm hạnh phúc bằng cách nào?